Chương 177, dị mụ lạ. Nhìn trước mắt cầm trong tay bố mèo tiểu lọ ly, Lưu Húc trong khoảng thời gian ngắn, đầu có điểm không chuyển qua đi không tới. Bỡ Ninh Lệ ghi ẩn phó thống lĩnh phổ lì mạ lịt cả kéo gặp qua thống lĩnh. Đang ở Lưu Húc ngây người thời điểm, tiểu lọ lì hơi khuynh thân, hữu quyền dựa sát nguyệt hung cửa, thi một cái ma giới chảo theo nghi thức quân đội. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương tiếu xanh xanh đứng ở Lưu Húc cùng nở dỉn trước mặt, có chừng 15 tuổi niên kỷ. Nàng con mắt rất lớn, thật giống như trong đêm tối sao kim giống nhau rõ ràng sáng, ăn mặc đơn giản, tuy là không phải cái loại này rất đắt hình thức, nhưng rất sạch sẽ. Mấu chốt là, ở một đám đằng đằng sát khí bơ nỉnh lệ ghi ẩn quân đội trước mặt, bộ trang phục này dĩ nhiên không phải không khỏe, thật sự là không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Dị mù lạ là nàng Lưu Húc nhớ kỹ phân bên trong thật có như thế một cái tiểu lõ ly, phổ gỉm kéo dài thập phần khả ái, anh đào nhết lên nhi, phấn. Nộn nộn môi, khoe môi nhết lên một tia tự tiếu phi tiếu nhưng khiến người ta thưởng tâm duyệt nhan nở độ cong, xinh xắn mũi hơi nhết lên, có vẻ có một tia nghịch ngợm ý tứ hàm xúc, phối hợp lên trên nàng ấy nhàn tĩnh khí chất, hoặc thoát thoát một cái xinh đẹp tiểu lõ ly. Dị mù là có khả ái đơn thuần bề ngoài, cũng là điển hình ba không thiếu nữ, đối với cùng người khác giao tế cực đoan không thông thạo. Không cửa vô tâm vô tính cách lại càng tăng thêm của nàng khả ái. Quan sát tỉ mỉ lấy dị mụ lạ của nàng non, là do bên trong cùng bên ngoài tàng ra, dở tay nhấc chân, một cái nhăn mày một tiếng cười, ngay cả hơi lấy một điểm xấu hổ bắn ăn mặc hưu nhàn kịch cùng hoa văn bên tiểu váy ngắn từ phòng thay quần áo đi ra ngoài, đều có trùng thanh xuân bức người hoạt bát khí tức. Hơn nữa thiếu nữ dường như mang theo thiên nhiên tươi mát thể hương thân thể, ngây ngô lại rất có đoán đường cong, nhu. Mềm đến để người kìm lòng không được liền nghĩ đến câu kia lưu truyền rộng rãi lọ lì có ba tốt nói rõ, thân yêu kiểu, thể mềm, dịch vụ. Bên trong nguyên tắc, dị mụ lạ là một thần bí nữ hài, thần giới cùng ma giới cộng đồng khai thác nhân công sinh mạng thể. Nàng sở hữu toàn bộ thế giới mạnh nhất ma lực, nhưng còn sẽ không sử dụng ma pháp, thế nhưng trên thực tế, dường như cũng không phải như vậy. Lưu Húc biết mình lại phạm sai lầm, thấy dị mụ lạ là tiểu lọ lì cũng cảm giác vô cùng kinh ngạc, kỳ thực ma giới thực lực vi tôn. Nếu là nàng không có tương ứng thực lực, làm sao có thể như thế đỉnh đạc đứng ở bờ nỉnh lệ ghi ẩn tối cường phương, nhưng lại đảm nhiệm bờ nỉnh lệ ghi ẩn phó thống lĩnh? Phải biết rằng, coi như là ma vương, nếu là nhận mệnh không có người có thực lực tiếp nhận chức vụ quân đội, binh lính phía dưới cũng chắc là sẽ không phục tùng. Sau khi hành lễ, dị mù là đứng thẳng người. Lưu Húc tăng háng một cái, tiếng cười, nói, các đồng chí tốt. Tĩnh lặng một mảnh. Y bên trong chào thủ trưởng chưa từ nở dê xuất hiện hơn vạn danh bơ nỉnh lệ ghi ẩn bọn binh lính không một người lên tiếng trả lời, cho Lưu Húc làm đầu một hạ mã huy. Dị mù lạ lạnh lùng nói, thống lĩnh, không cần phải lời nói nhảm, ngươi miễn là đối với chúng ta dưới mệnh lệnh là được, chúng ta sẽ chấp hành ngươi mỗi một cái mệnh lệnh. Nở dìn ở Lưu Húc phía sau nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngươi bỏ qua cho, bọn họ luôn luôn đều là như thế, mặc dù ở phụ vương trước mặt cũng vẫn là cái bộ dáng này, nhưng bọn họ trung thành là không cần chất vấn. Chủ nhân, miễn là ngươi có thể được bọn họ trung thành, bọn họ đem sẽ vì ngươi bất chấp gian nguy. Lưu Húc hội ý gật đầu một cái, cất giọng nói, chư vị đều là trải qua bách chiến anh dũng kỵ sĩ, mà ta chẳng qua là một cái không có tiếng tăm gì nhân loại, ta biết tất cả mọi người đối với ta không phục, hiện tại ta liền cho các ngươi biết, vì sao ta có thể thành cho các ngươi thống lĩnh. Hướng sau lưng Nở Dìn đưa tay, Lưu Húc mỉm cười nói, Nở Dìn. Nở Dìn hội ý cười, tiểu khu xoay tròn ô mang lóe lên. Lập tức biến hóa vì một vệt sáng, vọt vào Lưu Húc thân thể. Nhìn Lưu Húc phía sau tê lạp một tiếng, trương khai ác ma cánh, bờ nỉnh lệ ghi ẩn binh sĩ tự nhiên sẽ hiểu điều này có ý vị gì, cũng biết cần muốn điều kiện ra sao mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bọn họ nhưng là vô cùng hiểu rõ công chúa lực lượng, lúc này thấy hình dáng phía dưới tuy là thần tình như băng bọn họ, cũng không khỏi hơi hiện sợ hình thái. Theo Lưu Húc cường đại ma lực phát ra, trên quảng trường chợt nổi lên một hồi gió mạnh. Gió này lấy Lưu Húc làm trung tâm không ngừng quay về lấy quyển về phía chân trời. Gió càng lúc càng lớn, cắt đá đều quyển động, ngay cả này trên quảng trường thực vật cũng không ngoại lệ, căn căn rút lên, bùn thổ phong cắt đan vào thành một mảnh. Đang ở ma vương điện ở chỗ sâu trong, đang ở suy nghĩ ma vương đột nhiên cảm giác được cái gì, con mắt trợn thật lớn, không dám tin nhìn về phía Lưu Húc nơi ở ma vương tự nhiên biết Lưu Húc đang làm gì, nhất định là ở bờ nỉnh lệ ghi ẩn trước mặt biểu diễn chính mình mạnh mẽ đại chiến đấu lực, để bọn họ thần phục chính mình. Một chiêu này có thể không phải là cái gì mới mẻ chiêu số, nhưng là phương pháp hữu hiệu nhất. Đây tột cùng là cái quái vật gì, ma lực dĩ nhiên trở nên càng cường đại rồi, cái này ma lực tăng lên tốc độ cũng quá kinh khủng đi cảm ứng được cái này, ma vương cũng là không còn gì để nói. Đột nhiên, ma vương dường như nghĩ tới điều gì, mồ hôi lạnh đều chảy xuống, vội vàng hô to, nhanh lên một chút, khởi động Ma Vương Cung trung cực ma pháp trận. Nếu là ma pháp ở Ma Vương Cung bên trong phóng thích, toàn bộ Ma Vương Cung liền muốn trở thành lịch sử danh tử. Thời không chi môn lực lượng tuy là cường đại, nhưng cũng không phải muốn dùng liền có thể sử dụng, coi như mạnh như Ma Vương, một tháng cũng chỉ có thể dùng một lần. Hôm qua thiên tài mới khởi động quá Ma Vương thanh âm đều có điểm phát run, điều này làm cho phía dưới bồi bàn một hồi kỳ quái, bất quá cảm thấy sự thái khẩn cấp, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy như bay. Đem cái quái vật này ở lại ma giới có lẽ là cái quyết định sai lầm đâu. Ma Vương bắt cùng với chính mình tóc, anh Tuấn trên mặt tất cả đều là buồn bực và ảo não, bản ý của hắn là để Lưu Húc thống lĩnh bờ nỉnh lệ ghi ẩn, giúp hắn chinh chiến ma giới. Ma giới địa vực rộng rộng rãi, coi như là Ma Vương, cũng chỉ là thống lĩnh đại khái 1/3 lãnh địa, còn có 2/3 không biết địa vực. Có thể hắn không nghĩ tới, Lưu Húc dĩ nhiên là một cái phá hư điên cuồng, a siêu cấp phá hư điên cuồng. Lưu Húc bắt đầu ngưng tụ ma lực, thân thể của hắn nhất thời gắn vào một mảnh màn ánh sáng màu đen trong, bờ nỉnh lệ ghi ẩn sĩ binh đều cảm nhận được khổng lồ hắc ám năng lượng dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng hắn tụ đến. Hắc ám năng lượng ở Lưu Húc hấp dẫn dưới nhanh chóng hội tụ, theo hắn quát khẽ một tiếng, ở đỉnh đầu hắn bầu trời nhất thời xuất hiện một cái ma pháp trận. Trên trận pháp phương trong hư không, lộ ra một cái cực đại vô cùng cốt long đầu lâu. Cốt long nhìn chòng chọc vào phía dưới bờ nỉnh lệ ghi ẩn, thân thể cao lớn từ từ đi ra từ trong hư không. Sân rộng 2/3 đã bị cái này trước nay chưa có cự đại cốt long chiếm cứ. Ma giới cốt long có thể không lạ gì, nhưng là bình thường cốt long tuyệt không có lớn như vậy đâu, tối đa cũng chỉ có trước mắt con này 2/3 đại, không xương là tái nhợt hoặc xám đậm, bởi hàng năm ngủ say, thường thường treo đầy bụi cùng mạng nhện. Con này cốt long sắc là màu đen đặc, trong xương cốt thỉnh thoảng hiện ra vài cái như ẩn như hiện chú phủ. Cốt long không có khung xương, hai cánh vô vô đứng lên, ngửa đầu nhìn trời, một hồi không tiếng động rít gào nhanh chóng khuyết tán ra. Trên quảng trường, xếp hàng chỉnh tề bờ nỉnh lệ ghi ẩn binh sĩ bừng tỉnh chịu đến trọng kích, bộ phận yếu hơn binh sĩ thậm chí trương cửa phun ra một ngụm tiên huyết, chậm rãi ngã xuống đất. Dị mù là thân thể cũng xuất hiện một ít lay động, bị xông lui lại mấy bước.